Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tu La Đao. Vơ vét chiến trường, đốt, là các ngươi bức ta đó. Bành Diệu Tông phát giác một bên vây công Hứa Dương hai người. Vậy mà đã song song bị giết, trong lòng càng thêm bực bội. Hắn lui ra phía sau một bước, hai tay cầm đao, lưỡi đao phía trên trọn vẹn năm đạo huyền văn đồng thời sáng lên. Chuôi đao kia là địa giai hạ phẩm huyền khí. Hứa Dương nhìn ra, huyền khí cấp bậc bình thường đều theo chiếu huyền văn nhiều ít phân chia. Nhân giai huyền khí chỉ có một đạo huyền văn chính là hạ phẩm, hai đạo huyền văn trung phẩm, ba đạo huyền văn liền là thượng phẩm. Hứa Dương trong tay Tùng Văn kiếm chính là nhân giai thượng phẩm huyền khí. Về phần địa giai huyền khí, giữa mỗi một phẩm liền có hai đạo huyền văn chênh lệch, 4,5 đạo huyền văn đều là địa giai hạ phẩm. Như trước mắt Phá Thiên Bá Vương kích cùng Bành Diệu Tông trong tay huyền khí trường đao, thiên giai huyền khí hạ phẩm giới hạn thấp nhất liền là 10 đạo huyền văn. Ngự Huyền Vũ cảm thấy uy hiếp, khẽ kêu một tiếng, phía sau một đầu cự mãng hư ảnh hiển hiện, bốn trảo tạo ra, tài hoa xuất chúng, chính là đã từng thi triển qua chân giao hóa long. Nàng trước mắt nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Ở một bên, Lê Vọng cũng ngưng thần chuẩn bị. Hắn đem trong tay huyền khí trường kiếm đột nhiên cắm vào trên đất đá xanh bên trong, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, huyền lực mãnh liệt rót vào. Trên thân kiếm có trọn vẹn bốn đạo huyền văn chớp hiện. Kỳ thật những động tác này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Hứa Dương vị trí căn bản không kịp cứu viện. Đây là huyền thuật đối oanh. Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng rốt cuộc không phát huy ra một cộng một lớn hơn hai liên thủ hiệu quả. Chỉ có thể từng người tự chiến. U Minh khai, Hoàng Tuyền hiện, quỷ đao vừa ra, kết thúc ân oán. Bành Diệu Tông trợn mắt hét lớn. Hư không bên trong, âm khí âm u, một thanh to lớn Tu La quỷ đao hư ảnh hiển hiện. Ấm vang đánh xuống, vậy mà có thể gọi ra Minh Ngục Ma Đao huyễn ảnh. Trong tay hắn huyền khí tuyệt đối bất phàm. Hứa Dương thầm nghĩ, Ngự Huyền Vũ đồng dạng xúc thế hoàn tất. Đại kích tuột tay ném ra, màu bạc trắng hồ quang điện vờn quanh kích thân. Hủy diệt uy thế tại kích phong ngưng tụ làm một điểm. Lê Vọng dùng sức vỗ chuôi kiếm, đem chuôi này huyền khí mạnh mẽ đánh vào đá xanh bên trong. Tốn gió liệt địa chém, nền đá mặt thổ lãng lan lộn, một đạo thổ mãng uốn lượn bắn ra, phóng tới Bành Diệu Tông. Thật sự là khó gặp huyền thuật quyết đấu. Hứa Dương khen, ba chiêu này huyền thuật đều được cho ba người một kích mạnh nhất. Uy thế có thể so với huyền sư cường giả, dù cho chân chính huyền sư ở đây, đồng thời đối mặt cái này ba cái tuyệt sát huyền thuật, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Huyền thuật va chạm oanh minh, đem trọn ngọn núi dị thú gào thét đều ép xuống. Hứa Dương chỉ cảm thấy mặt đất ầm ầm chấn động, một bên vách đá, đá vụn bụi bặm, nhao nhao tản mát, tại to lớn Tu La quỷ đao hư ảnh phía dưới. Ngự Huyền Vũ huyền thuật chân giao hóa long đầu tiên hỏng mất. Giao long đau đớn mà rên lên một tiếng, hóa thành điểm điểm màu trắng bạc điện quang tiêu tán. Lê Vọng tốn phong liệt địa sát, trên mặt đất nhấp nhô thổ mãng, phóng lên tận trời, một đầu bởi phong cực huyền lực lôi cuốn mà thành đất đá hàng dài. Dương nanh múa vuốt, nhào về phía giữa không trung Tu La quỷ đao. Thời gian một hơi thở, thổ long sụp đổ, bùn cát rì rào rơi xuống. Ha ha, chết đi, các ngươi đều chết cho ta đi. Bành Diệu Tông giống như điên cuồng, tại Tu La quỷ đao uy năng dưới, các ngươi đều chỉ là sâu kiến một cái. Mặc dù Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ huyền thuật chỉ chống đỡ hai cái hô hấp, nhưng đã đầy đủ. Hứa Dương đã chạy tới. Ăn ta một kiếm, thất sát tuyệt kiếm thức thứ tư. Trường Hồng quán sát, Hứa Dương kiếm thứ tư chưa thuần thục, đây là hắn gần nhất đột phá đến huyền sĩ trung kỳ cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng sử xuất kiếm chiêu. Về phần thất sát tuyệt kiếm cuối cùng ba chiêu, chỉ sợ chỉ có thể đến huyền sư cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ. Một đạo kiếm quang như xạ chi tiễn phát ra thê lương vù vù, đâm về Tu La Quỷ Đao. Tu La Quỷ Đao cố nhiên bá đạo, nhưng Bành Diệu Tông dù sao tu vi có hạn, một chiêu này cũng chỉ có vẻ ngoài thôi. Tại tam đại huyền thuật giết nhau phía dưới, quỷ đao rung động phát ra vù vù, cuối cùng không cam lòng biến mất ở trong hư không. Bành Diệu Tông hốc mắt mở to, trước ngực hắn bị Trường Hồng Quán Sát kiếm quang xuyên thấu. Chỉ há to miệng, ngay cả lời đều không nói ra, liền tắt thở. Ngự Huyền Vũ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, mà Lê Vọng thảm hại hơn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Dương đi tới, cảm giác như thế nào? Hắn lấy ra hai cái sinh cơ hoạt huyết đan, phân biệt cho ăn cho hai người. Đang đút cho Ngự Huyền Vũ đan dược thời điểm, thiếu nữ mặc áo trắng này mặt tái nhợt, gò má sinh ra hai đoàn đỏ ửng, cúi đầu không nói. Hứa Dương coi là thật không có nhìn qua Ngự Huyền Vũ thẹn thùng dạng, hơi cảm thấy hiếu kỳ, tình huống thật không tốt. Chấm ngoặc kép, Lê Vọng hữu khí vô lực, huyền mạch chấn động, huyền lực khô kiệt, cho dù có phục huyền đan cũng vô dụng. Xem ra, ta chỉ có thể dùng độn địa phù trở về. Ngươi mang lên Ngự Huyền Vũ đi, Hứa Dương nói, tình huống của nàng cũng tốt không có bao nhiêu. Không cùng lúc đi sao? Lê Vọng nói, nơi này mặc dù là bí cảnh, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có những này dị thú vết xe đổ, làm sao ngươi biết sẽ không xuất hiện mạnh hơn dị thú? Nói không chừng cái kia thần bí khó dò bí cảnh chi chủ vẫn còn ở đó. Hứa Dương lắc đầu, xin miễn Lê Vọng hảo ý. Hứa Dương ẩn ẩn cảm thấy, nơi đây chủ nhân, khả năng sớm đã không có ở đây, mà cùng nhau đi tới. Nhìn nơi đây chủ nhân bố cục, cũng không có đem đặc biệt cường hãn dị thú thả ra. Tựa như là một mực tại khảo nghiệm kẻ xông vào. Đây là một lần khó được cơ duyên. Hứa Dương cũng không muốn như vậy bỏ lỡ. Lê Vọng miễn cưỡng cười nói, chúc ngươi may mắn. Mặt khác, cảm ơn ngươi. Hắn giữ chặt Ngự Huyền Vũ vai. Bạch quang lóe lên, tự chui ra khỏi bí cảnh bên ngoài. Hứa Dương đứng dậy, đầu tiên quét dọn chiến trường, tay khẽ vẫy, một cỗ hấp lực tuôn ra, là cự cơ lang nha bổng bay ngược mà tới, nhân giai trung phẩm huyền khí, trong đó có một đạo nghịch chuyển văn, một đạo huyễn quang văn, coi là thật rảo hoạt. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch chuôi này huyền khí nguyên lý. Một cỗ hỏa huyền lực đạo nhập, nghịch chuyển văn cùng huyễn quang văn đồng thời sáng lên, một gậy ném ra, tại phương hướng ngược nhau, một đạo mịt mờ kình khí bách ra, tại công kích trước một sát na, mới sáng lên, nghịch chuyển văn, dùng để tại tương phản phương hướng thấu phát huyền lực công kích. Huyễn quang văn, thì dùng để che giấu, là cự cơ còn chưa chết. Hắn thở hổn hển nói, cầu, van cầu ngươi, buông tha ta, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mắt không biểu tình, một gậy vung ra. Rơi vào đỉnh đầu của hắn, là cự cơ đầu lâu giống dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Hứa Dương không có khả năng phóng là cự cơ một mạng. Hắn là cự nguyên thành người. Mắt thấy Hứa Dương giết chết Bành Diệu Tông đám người đi qua. Một khi chạy trốn, tất nhiên sẽ đem việc này công khai. Về phần Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng, Hứa Dương cũng không lo lắng. Ba người xem như cùng một trận doanh, lại cộng đồng tham dự chiến đấu, sẽ không tùy tiện nói ra. Hứa Dương tiếp tục siêu kiểm, đem Bành Diệu Tông chuôi này loan đao nhặt lên, lại vơ vét bốn người chữ vật giới chỉ. Đây là tục mệnh đan, tứ phẩm linh đan, chỉ cần có một hơi đều có thể kéo lại tính mệnh. Không sai không sai, xem ra kia là cự cơ, liền là dựa vào thứ này tạm thời mạng sống, bị hắn lãng phí một viên. Coi là thật đáng hận. Bất quá cũng may còn lại ba viên. À, thế mà còn có kim biêu cốt tử. Đây chính là đoán cốt bảo dược a. Còn có triều âm thạch, thủy cực linh bảo, dùng để trúc huyền cơ. So với ta lúc ấy dùng trọng thủy tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc ta hiện tại không cần đến. Ân, trước thu, bốn người này là cự nguyên thành hào môn đệ. Từng cái giá trị bản thân không ít. Kết quả đều làm lợi Hứa Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,